Tuyệt đại Long Y, chương 13, C13, bí mật và điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sơ Ảnh bị răn dậy như vậy thì tâm trạng đã không vui càng thêm khó chịu. Nhưng cô lại không thể giải thích rõ ràng. Vẫn nên ít nói lại. Lỡ miệng thì phiền phức. Lý Thanh Nham thở dài. Cũng cảm thấy vừa rồi mình đã có chút nghiêm khắc quá. Vì vậy điều chỉnh lại giọng nói. Bắt đầu kể về điều kỳ lạ của gia tộc mình. Sơ Ảnh, nhà chúng ta có vài vấn đề mà con cũng nên biết rồi. Con cũng biết bệnh của em gái con cũng giống như con từng bị. Khi con còn nhỏ thì giống hệt Diệu Diệu hiện tại. Nếu không có vị cao nhân kia, con hoàn toàn không thể sống sót tới giờ. Chuyện này tuy Lý Sơ Ảnh không nhớ nổi nhưng cô cũng từng nghe bố kể. Cũng chính vì chuyện này nên cô mới nghiêm túc hỏi han Triệu Lâm bệnh tình của em gái như thế. Bổ, tuy lúc đó con còn nhỏ nhưng việc này còn nhớ mang máng. Lý Sơ Ảnh khẽ nói. Lý Thanh Nham thấy cô bình tĩnh như vậy thì không nhịn được mà nói. Con chỉ nhớ nhưng con không biết đằng sau việc này có bão táp phong ba cỡ nào đâu. À, không phải bố đã nói là đây chỉ là chứng viêm bình thường thôi sao? Lý Sơ Ảnh hỏi lại. Lý Thanh Nham hít sâu một hơi mới nói. Hiện giờ con đã trưởng thành. Bố sẽ kể lại chuyện năm đó cho con nghe để con không còn cảm thấy kháng cự về hôn ước này nữa. Bố nói. Trong lòng Lý Sơ Ảnh lộp độp. Nhận ra được sự nghiêm trọng của việc này. Hơn 20 năm trước, nhà chúng ta vẫn chỉ là một gia đình bình thường. Bố cũng chỉ là một công nhân quen. Rồi đến một ngày, trên đường đi làm, bố nhặt được một bọc đó. Trong bọc đồ kia toàn là tiền. Đủ cho nhà chúng ta không cần lo cơm áo gạo tiền trong nhiều năm. Bố nhất thời bị ma xui quỷ khiến nên đã chiếm lấy số tiền kia. Rồi bố dùng nó làm vốn để khởi nghiệp. Sau đó cũng xuôi trèo mát mái. Như cá gặp nước, vô cùng thuận lợi. Nhưng 2 năm sau, con đột nhiên bị bệnh nặng. Bố đi mời danh y khắp nơi cũng không có tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con yếu dần. Nói tới đây, Lý Thanh Nham rơi lệ, như đang nhớ lại sự đau khổ năm đó. Lý Sơ Ảnh sững người. Đây là lần đầu cô nghe bố nhắc tới chuyện này. Về sau, trong một lần tình cờ bố quen biết một vị đại sư. Người này vừa nhìn đã biết nhà chúng ta xảy ra chuyện không thể giải thích. Bố trúng một loại thuật nguyền rủa ô. Vị đại sư kia nói cho bố biết đây là thuật nguyền rủa của vu sư vô cùng cao thâm. Người ta ném tiền là để mua mạng. Ai nhặt được thì lời nguyền ứng nghiệm lên người thân của kẻ đó. Vậy nên nó ứng nghiệm vào con. Lý Thanh Nham nói tới đây trong mắt hiện lên tia phức tạp. Thành công cũng nhờ tiền mà bại cũng vì tiền. Sau đó thì sao ạ? Lý Sơ Ảnh không nhịn được mà hỏi. Lý Thanh Nham nói. Vị cao nhân kia tất lợi hại. Lúc đó cũng giúp đỡ giải quyết. Chỉ yêu cầu con và cháu trai ông ta kết hôn. Chẳng những giúp chúng ta giải thuật nguyền rủa, mà người này còn giúp chúng ta nhiều việc mà con không thể tưởng tượng nổi đâu. Cách chương.